Thuật sư sổ tay, chương 34, thế thân thuật linh, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi vì cái gì không tự sát đây? Làm Vakus nói ra câu nói này thời điểm, cũng không có nghĩa là nó nắm chắc thắng lợi trong tay. Tương phản, đây là nó nhận thua tín hiệu. Từ đấu võ đài là có thể tự sát. Một khi tự sát, từ đấu liền sẽ kết thúc. Chip hạn chế sẽ lần nữa khởi động. Và Curse căn bản là không có cách lấy roi đánh thi thể. Chỉ cần Ashley để cho mình có một đầu toàn thây. Bác sĩ nhóm liền có thể thông qua thuật linh câu thông hư cảnh. Đem linh hồn hắn từ hư cảnh sương mù bên trong kéo về trong thân thể. Làm Ashley tránh đi nó đạo thứ nhất núi băng đất nứt kỳ tích. Nó liền đã thua. Đằng sau công kích chẳng qua là lòng mang may mắn dẫy rùa. Nó coi như có thể tại trận này từ đấu chiến thắng. Cũng vô pháp hoàn thành tự mình cõng phụ nhiệm vụ. Triệt để chu sát Ashley Heath. So sánh với nhiệm vụ thất bại. Trước mắt tình cảnh này càng làm cho Vakus tâm tình khó chịu. Không có cái gì so trơ mắt nhìn xem một thiên tài quật khởi càng làm cho người ta khó chịu. Nếu có lời nói. Đó chính là ngươi thành vì tên thiên tài này đã đặt chân. Dù là Vakus đã là hơn 100 tuổi trung niên tinh linh. Cũng y nguyên bị loại này thao tác tức giận đến ủy khuất có lầm hay không a? Trên đời này người xui xẻo nhiều như vậy. Dựa vào cái gì là ta? Nói thực ra Vakus đã có điểm tâm thái sụp đổ. Cho nên mới nói thẳng ra nhanh thông đáp án. Hy vọng Ashley tranh thủ thời gian kết thúc trận này ác mộng. Tại sao phải tự sát? Ta lại còn không có thua. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đánh bại ta. Chấm, Vakus giận quá thành cười. À đúng vậy à, tại trăm ngàn năm về sau. Người ngâm thơ rong sẽ ở trên đường cái ngâm tụng ngươi quang huy sự tích. Chưa bao giờ học qua kiếm thuật Ashley hít. Tại một trận chiến đấu bên trong đối đầu một vị không biết tốt xấu tinh linh kiếm thù. Cuối cùng như kỳ tích chỗ chiến thắng cái sau. Coi đây là điểm xuất phát mở ra nó từ không bại trận huy hoàng cả đời. A, nhân từ Ashley tiên sinh. Hèn mọn Vakus khẩn cầu ngươi trong tương lai tự chuyện bên trong nhắc đến một cái bản nhân tính danh. Để cho ta làm một tên vai hề để tiếng xấu muôn đời được chứ. Hà, cho nên nói, Vakus ngươi chừng nào thì ra viết à, Ashley khó khăn nâng lên tay trái. Đem cái trán chảy xuống máu lau đi, miễn cho vết máu dính chặt lông mi ảnh hưởng tầm mắt. Trên mặt vẫn treo tiếu dung, ta chỉ là có không thể không thắng ngươi lý do mà thôi. Lý do gì, ta muốn hỏi ngươi, có phải hay không Ceiling Dollar phái ngươi tới giết ta? Ta vào tù có phải hay không sau lưng có âm mưu khác? Vakus nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Đánh đi đến mặt vết máu mảnh vụn. Cái này cùng ngươi muốn thắng ta có quan hệ gì? Nếu như ta không có thắng ngươi. Ngươi sẽ trả lời sao? Quảng cáo. Có lẽ sẽ không. Mà lại, coi như ta trả lời. Ngươi lại có thể đánh giá ra thật giả sao? Ngươi vấn đề này. Ta vừa mới cũng hỏi người khác. Ashley thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Nó tìm ta giải khai một nỗi nghi hoặc. Ta nói. Nếu như ta nói dối. Ngươi có thể phân biệt ra được sao? Nó nói hắn chả thật có thể phân biệt. Cho nên ngươi cũng có thể. Không. Ta không thể. Nhưng ta nghĩ thầm. Đưa ngươi đánh một trận sau được đến đáp án. Dù sao cũng so đơn thuần hỏi ngươi được đến đáp án. Muốn tới đến càng tiếp cận chân tướng A. Từ khi ta ly khai nuôi dưỡng chỗ về sau. Đã lâu lắm không nghe thấy qua như thế hồn nhiên lý do. Vakus nhếch môi. Từ vào cửa đến chiến đấu đều một mực duy trì yêu nhã tư thái nó. Lần đầu lộ ra giữ tợn sắc thái. Nhưng nếu như ngươi không tự sát lời nói. Ngươi thật có thể sẽ chết nha. Vậy liền nhìn là ngươi kiếm nhanh vẫn là ta kiếm nhanh. Đuổi tại ngươi tự sát trước giết chết ngươi. Thú vị, ta tiếp nhận cái này khiêu chiến. À, ta thực không phải ý tứ này. Ashley nắm chặt chuôi kiếm. Bắp thịt toàn thân cơ bản. Dù sao, ta nhưng không có ở chỗ này về hưu dự định. Nếu như ngay cả ngươi cái này đá đặt chân đều không bước qua được, vậy ta lại có tư cách gì ly khai tòa này ngục giam đây? Dõng dạc, sớm đã chia năm xẻ bảy, đại địa lần nữa băng liệt. Vô hình kiếm khí bị bụi mảnh miêu tả ra dữ tợn hình dáng. Tựa như một thanh cự kiếm từ mặt đất đâm về Ashley. Ashley con mắt nháy đều không nháy mắt. Kiệt lực tránh đi kiếm khí cùng băng liệt bay thạch. Không ngừng kéo dài thời gian chiến đấu. Để thân thể tận khả năng hấp thu kiếm thuật kinh nghiệm. Kiếm cơ kiếm thuật kinh nghiệm thật không phải đóng. Ashley từ vừa mở trận liền Vakus kiếm đều thấy không rõ. Đến bây giờ từ Vakus bả vai liền có thể dự phán đến Vakus kiếm lộ. Nó chưa hẳn thật nhiều sẽ dùng kiếm. Nhưng ít ra làm sao tránh kiếm là tinh thông. Nó cũng không phải là đơn thuần muốn chết. Nó là thật có lòng tin chiến thắng Vakus. Tại kiếm cơ kiếm thuật kinh nghiệm gia trì dưới. Kỳ tích, núi băng đất nứt đã không còn là một đoàn khó giải mê vụ. Tương phản, tại Vakus không cách nào xuất toàn lực tình huống dưới. Núi băng đất nứt ẩn ẩn lộ ra một tia có thể lợi dụng sơ hở. Tựa như là thi đại học toán học cuối cùng một đạo lớn đề. Ashley chợt phát hiện một đầu thần kỳ phụ trợ dây. Nó cảm thấy mình có cơ hội chinh phục đề thi khó này. Lại cho Ashley một chút thời gian. Nó cảm thấy mình thậm chí có thể tìm tới núi băng đất nứt đả kích mặt thiếu hụt. Từ giữa khe hở bên trong xuyên qua phản sát Vakus. Chỉ cần lại cho nó một chút thời gian. Oanh, Ashley kêu lên một tiếng đau đớn. Trong đầu thuật lực lần nữa vận chuyển nổi lên mát lạnh khí tức. Để nó lý trí cưỡng ép ngăn chặn đùi phản hồi kịch liệt đau đớn. Miễn cưỡng né tránh đạo này núi băng đất nứt. Nó dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút đùi. Sau đó tầm mắt liền cũng không dám lại nhìn xuống. Người tốc độ phát triển xác thực làm cho người tán thưởng. Đáng tiếc, ngươi mệt mỏi, Vakus ngữ khí đè nén không được nó tiếc hận. Từ vừa mở trận ngươi liền bắt đầu mất máu. Lại đi qua kịch liệt như vậy chiến đấu. Ngươi đã lưu quá nhiều máu. Đến mức ngươi đại não cũng bắt đầu cung cấp dưỡng không đủ. Thể lực hạ xuống. Cho nên, ngươi càng ngày càng chậm. Coi như ngươi có thể ngăn chặn đau đớn tiếp tục chiến đấu. Thân thể ngươi cũng không thể chiến đấu. Đùi bị ta khoét một miếng thịt. Lại thêm phía trước đổ máu. Ngươi không có lập tức cơn sốc đã rất vượt quá ta đoán trước. Ngươi biết ta vì cái gì theo ngươi nói nhiều lời như vậy sao? Bởi vì là thời gian kéo đến càng dài. Ngươi trôi qua thể lực thì càng nhiều. Hiện tại ngươi kiếm đã không có khả năng nhanh hơn ta kiếm. Tại ngươi tự sát trước đó. Ta kiếm hội trước một bước nghiền nát ngươi hài cốt. Cảm tạ ngươi, Ashley, xin lỗi, Ashley, dứt lời, Vakus đột tiến huy kiếm. Mãnh liệt kiếm khí lần nữa phá vỡ mặt đất. Núi băng đất nứt, ta độ lượng, cũng chỉ có thể dừng ở đây à, Ashley trong lòng thở dài một tiếng. Sớm tại Igola nói cho hắn biết liên quan tới Vakus tình báo trước đó. Ashley cũng đã dự liệu đến trận này từ đấu hung hiểm. Dù sao không oán không cừu, tại sao có thể có người khiêu chiến nó cái này chỉ đánh một trận từ đấu người mới mới thịt heo. Lạ lẫm đồng sự đột nhiên cho ngươi tiểu hài xuyên, khẳng định là bởi vì có xung đột lợi ích. Cái kia Ashley vì cái gì lại tiếp nhận từ đấu đây? Phải biết dù là tại tiến vào lôi đài trước đó, Ashley đều có thể trực tiếp cự tuyệt. Người khác nói liên tục thô tục khinh bỉ nó đều không được. Ashley có được cái này tự do. Nhưng Ashley không muốn lui về phía sau. Đầu tiên, nó chính cần một cái đối thủ tiêu hóa kiếm cơ cùng hưởng tới kiếm thuật kinh nghiệm. Không có bất kỳ cái gì địa phương so từ đấu võ đài cái này đã nguy hiểm lại an toàn địa phương càng thích hợp bị đánh. Lần, tránh nhất thời tránh không đồng nhất thế. Ashley coi như cự tuyệt lần này từ đấu. Sớm muộn còn sẽ có nó phiền phức tìm tới nó. Trọng yếu nhất là, chính như chính hắn chỗ nói. hắn nhưng là muốn vượt ngục người. Nếu như ngay cả Vakus loại này đã đặt chân đều không bước qua được, vậy hắn còn càng cái gì ngục, trực tiếp nằm ngửa về hưu đến. Không qua trong sinh hoạt, cũng không có nhiều như vậy kỳ tích. Cho dù có, cũng là người khác kỳ tích. Coi như Ashley chuẩn bị huy kiếm cắt yết hầu tự sát. Chợt nghe trên khán đài truyền tới một thanh âm quen thuộc. Quảng cáo, là kiếm cơ, cảm thấy đau lời nói. Liền đem mình làm người khác, như thế liền không đau. Trong nháy mắt này, Ashley cảm giác trong đầu có khối băng hòa tan. Thuật lực tại điên cuồng vận chuyển, nhưng bị vô hình lồng giam gắt gao trói buộc chặt. Thuật lực căn bản không thể chạm đến hiện thực. Thuật lực sẽ bị khóa lại, nhưng tri thức là không khóa lại được. Coi như trói chặt bọn chúng tay chân, bọn chúng y nguyên sẽ mọc ra cánh bay lên. Một mực yên lặng thế thân thuật linh, bỗng nhiên tại Ashley trong ý thức khoa tay múa chân. Ashley cơ hồ không có chút gì do dự. Nó không có né tránh, cũng không lui lại, lựa chọn quơ trường kiếm phóng tới Vakus. Kết thúc, Vakus nhìn xem, Ashley, bị núi băng đất nứt kiếm khí bao phủ. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia phiền muộn. Nó làm kiếm thuật sư, tại hơn 100 năm tới gặp nghe bên trong, đều chưa thấy qua thiên phú so Ashley càng hảo kiếm hơn thuật học đồ. Nếu như đổi vào lúc khác, đổi một cái địa điểm, đổi một cái thân phận, và Vakus cảm thấy liền xem như muốn nó làm hòn đá kê chân, cũng chưa chắc không thể. Không có cái gì so trơ mắt nhìn xem một thiên tài quật khởi càng làm cho người ta khó chịu. Cũng không có cái gì so khoảng cách gần nhìn xem một thiên tài quật khởi càng làm cho người ta phấn chấn. Ba, nghe đến một tiếng tựa như bọt biển vỡ vụn thanh âm, Vakus lập tức cảm giác được không thích hợp. Nó tập trung nhìn vào, phát hiện Ashley tại kiếm khí trùng kích vào trực tiếp tiêu tán, liền huyết nhục đều không lưu lại, là thế thân huyễn ảnh. Kết thúc, Vakus có chút nghiêng đầu, mới phát hiện tầm mắt góc chết trong khu vực mặt đất bởi vì núi băng đất nứt chạm nhấc lên mảng lớn cho bụi đá vụn, đến mức có thể che lấp một cái người trọng thương công kích. Làm Vakus kiếm rơi trên mặt đất đồng thời, Ashley kiếm cũng chui vào cái trước yết hầu. Không có mở lưỡi mũi kiếm, xuyên qua yết hầu mà qua. Đinh đinh đinh, thắng bại đã phân. Bên thắng Ashley hít, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.